cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, Thần Vương Điện Hạ. Cứ việc không bằng World Cup Euro như thế trên đời nhìn ánh mắt. American Cup vậy coi là thế giới bóng đá một hạng trọng lượng cấp thi đấu sự tình. Châu Âu truyền thông cũng nhiều có chú ý. Mà Adriano cùng Ricardo vậy bằng vào bọn hắn biểu hiện xuất sắc nhận lấy đông đảo châu Âu nhà giàu ngấp nghé. Trong lúc nhất thời, hai người đều là giá trị bản thân tăng vọt. Real Madrid mở ra 7.000 vạn euro giá trên trời, hướng Inter Milan cầu mua Adriano. Nếu như thành giao, cái này đem lại một lần đổi mới thế giới bóng đá chuyển nhượng phí ghi chép. Nhưng mà Inter Milan cự tuyệt báo giá, cũng công bố Adriano không phải là đồ bán. Đến mức Ricardo, giải ước kim chỉ có 20 triệu đô la Ricardo, trực tiếp ở vào, bị vây xem, trạng thái. Chỉ cần trong tay cầm được ra 20 triệu đô la câu lạc bộ, đều không ngại đến sò xét một chút. Vạn nhất thành công đâu? Đây là kiếm bộn không lỗ mua bán. Hiện tại 20 triệu đô la vào tay Ricardo. Chỉ cần Ricardo trạng thái không dưới trượt, không có rõ ràng lui bước, một cái trận đấu mùa giải về sau chuyển tay bán cái 50 triệu Âu trở lên dễ dàng. Sao Paulo câu lạc bộ cao tầng thì biết vậy chẳng làm. Sớm biết như thế, lúc trước coi như đứng trước Ronaldo gây áp lực, cũng phải kiên trì đem Ricardo bội ước kim đề cao gấp đôi a. Hiện tại xem ra, coi như Ricardo bội ước kim là 4.000 vạn đô la, đều sẽ có một đánh trở lên châu Âu nhà giàu quơ chi phiếu đi cầu mua. Những cái kia trực tiếp khởi động Ricardo bội ước vàng thỏi khoản Âu lục nhà giàu. Ở American Cup kết thúc về sau, lần nữa tăng lên cho Ricardo cá nhân đãi ngộ báo giá. Tỷ như AC Milan, hướng Farad đổi mới điều khoản, 5 năm hợp đồng, lương tuần 55.000 euro, ký tên phí 240 vạn euro, xuất tràng phí 4.200 euro, vào bóng tiền thưởng 4.700 euro. Bọn hắn còn phát động rồi, hữu nghị thế công. Cocoto lần phát đánh Ricardo điện thoại, thuyết phục Ricardo gia nhập liên minh, nhưng mà Ricardo một mực chờ đợi một phương khác tin tức. Inter Milan rốt cục vậy lề mà lề mề mà tăng lên rồi báo giá. Lương tuần 47.000 euro, ký tên phí 180 vạn euro, xuất tràng phí 3.800 euro, vào bóng tiền thưởng 3.500 euro. So với AC Milan cung cấp điều kiện kém một mảng lớn. Còn lại đội bóng cho đãi ngộ, đại đa số thấp hơn AC Milan, nhưng cũng có cao hơn. Bất quá Ricardo hết thảy không cho cân nhắc. Nửa năm trước, Farad liền đã tại Milano vì hắn tìm kiếm rồi phòng ở. Thậm chí Poggi đã giỏ sách vào ở rồi. Ronaldo gọi điện thoại đến, thanh âm rất là áy náy. Lão đệ, hiện tại, lão cha, không quản sự rồi. Chủ tịch là Facchetti tiên sinh, cho nên ta nói chuyện không có trước kia có tác dụng. Đội bóng mới chủ soái Mancini cho rằng, trong đội ngũ đã có mấy tên đỉnh cấp tiền vệ rồi. Ký thêm ngươi, ý nghĩa không lớn, cho nên không có đặc biệt nhiệt tâm thôi động ngươi chuyển nhượng. Thẳng thắn nói, ta cũng cảm thấy, nếu như ngươi đi khác đội bóng, tỉ như AC Milan, hoặc là Real Madrid, có thể cho ngươi tốt hơn phát triển, có lẽ đi Barcelona. Cùng Ronaldinho hợp tác cũng không sai. Chấm ngoặc kép, Ricardo cắt ngang rồi hắn. Đa đa, ta chỉ hỏi ngươi, muốn cùng ta cùng một chỗ đá bóng sao? Đương nhiên muốn a, lão đệ. Ronaldo cười nói, vậy là được rồi, ta sẽ tiếp nhận Inter Milan điều kiện. Ricardo chém đinh chặt sắt mà nói, ngày 29 tháng 7, American Cup kết thúc 4 ngày về sau. Ricardo lặng lẽ leo lên bay hướng Italy thành phố Milan máy bay. Tin tức linh thông chuyển nhượng chuyên gia địch ngựa tế áo tại La Gazzetta dello Sport trên Phát biểu tin ngắn, Ricardo đã cùng Inter Milan thỏa đàm cá nhân đãi ngộ, sắp đi vào Milano tiến hành kiểm tra sức khỏe. Tin tức một khi truyền ra, lập tức đưa tới Neyla nhóm oanh động. Neyla nhóm kính yêu nhất tại ngũ ngôi sao cầu thủ là ai? Đáp án là Ronaldo. Từ khi 97 đến 98 trận đấu mùa giải gia nhập liên minh đến nay, Ronaldo vì Inter Milan công thành nhổ trại, lập xuống công lao hãn mã, bị Meazza Bắc khán đài fan hâm mộ xưng là Meazza quốc vương. Mặc dù không phải Inter Milan trên trận đội trường, nhưng hắn lại là Inter Milan cờ xí tính nhân vật, luôn luôn thu hoạch được Meazza cao nhất để si bần gieo hò. Mà bây giờ, đệ đệ của hắn đem gia nhập liên minh Nerazzurri. Fan hâm mộ bóng đá tự nhiên muốn đáp lại nhiệt liệt hoan nghênh. Thế là tại báo chí đem bán về sau, Milan Nam Hải, làm đèn Milan chờ fan hâm mộ tổ chức đều tổ đội tiến về sân bay. Nghênh đón vị này, thân vương điện hạ đến. Trong lúc nhất thời, sân bay xuất chạm miệng hội tụ hơn ngàn tên quơ lam cờ đen xí. Làm đèn khăn quàng cổ fan hâm mộ, thành phố Milan cảnh sát rất là khẩn trương, khẩn cấp tăng thêm bố trí tại phi trường cảnh lực, phòng ngừa xuất hiện đột xảy ra sự cố kiện. Nhưng hiện trường kỳ thật tương đối có thứ tự, những này fan hâm mộ tổ chức đều là thân kinh bách chiến. Tổ chức cân đối năng lực rất mạnh, hiện tại đây chỉ là nhỏ tràng diện mà thôi. Bọn hắn cảm thấy cảnh sát thật sự là quá nhỏ nói thành to. Một cái nhìn lấy mới 7, 8 tuổi, một đầu màu nâu tóc quan đáng yêu nam hài ngửa đầu hỏi hắn bên người người trưởng thành. Ba ba, chúng ta đến cùng là tới đón ai vậy? Phụ thân đáp nói, tiếp Ricardo à, thế nhưng là, tiểu nam hài mắt to hoạch hoạch dạo rồi qua một vòng. Thế nhưng là Ricardo là ai à? Bên cạnh có người cười nói, Ricardo à, đó là quốc vương bệ hạ đệ đệ à. Người không biết sao? Tiểu nam hài con mắt trợn tròn, ngoài ý muốn nói, à, là Ronaldo đệ đệ à. Vậy hắn nhất định rất lợi hại à? Hẳn là coi như lợi hại à? Hắn là trước mấy ngày kết thúc American Cup trên vua phá lưới. Ngươi xem qua hắn đá bóng à? Đại thúc, tiểu nam hài ngây thơ con mắt lòe ánh sáng, nhìn lên đến mới 20 tuổi trên dưới, đại thúc cười khổ nói. Ta chưa có xem, hắn đá vị trí nào đây này? Tiểu nam hài tò mò hỏi. Hẳn là, 20 tuổi đại thúc do dự một chút. Hẳn là tiền vệ đi. Đúng, là tiền vệ a, chấm ngoặc kép. Tiểu nam hài khả ái nhăn nhăn lông mày, thuộc như lòng bàn tay nói, chúng ta có Ronaldo, có Adriano, có Vieri, có Recoba, có Martin, có Callan, có Ventola, đều có 7 cái tiền vệ rồi, vì cái gì còn muốn mua tiền vệ đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, 20 tuổi đại thúc gấp đến độ đầy đầu là mồ hôi. Cuối cùng là nam hài phụ thân cười lấy vì hắn giải vây. Có lẽ, cái này Ricardo lại so với cái kia 7 cái tiền vệ đều lợi hại hơn đi. Không thể nào, tiểu nam hài kiên định nói. Trên cái thế giới này không ai lại so với Ronaldo lợi hại. Cái này Ricardo không nhất định a. Nam hài phụ thân mỉm cười. Hắn thật sự có vượt qua Ronaldo tiềm lực. Ta không tin. Tiểu nam hài quật cường cắn môi, Ronaldo mới là tuyệt nhất, chờ cái này trận đấu mùa giải bắt đầu, ta dẫn ngươi đi xem Ricardo đá bóng, khi đó đợi liền dùng ngươi ánh mắt của mình phân biệt đi. Nam hài phụ thân nói, Ricardo dẫn theo dương hành lý, đeo kính đen, cúi đầu vội vàng đi ra suất chạm mở miệng, tình cảnh trước mặt dọa hắn nhảy một cái. Chỉ gặp hàng trăm hàng ngàn fan hâm mộ, ăn mặc màu xanh đen rộng quần áo, quơ màu xanh đen rộng cờ xí cùng khăn quàng cổ, giờ lâm thời chế tác khẩu hiệu, hoan nghênh ngươi, Ricardo, hoan nghênh Meazza thân vương điện hạ, Ricardo,